Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 63, mùi vị quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, ngươi nói rất đúng, người làm việc lớn ứng không câu nệ tiểu tiết, ta vẫn là đối với thanh danh của chính mình nhìn ra có chút nặng, như vậy không được, rất xấu. Tựa hồ đã chuẩn bị triệt để kéo xuống ngụy trang, đối với Thẩm Khang nói xong toàn không có phản bác, Liễu Thận trái lại là cực kỳ tán thành gật gật đầu. Hắn lúc này, đã không nể mặt mũi, cũng không cần thiết lại ngụy trang nữa. Những năm gần đây, trong tộc Định gia quy củ, chỉ có nhiễm phải kiếm trên khí tức mà không khống chế được chính mình phát rồ nhân tài có thể bị trong bóng tối xử quyết đi. Nhưng bọn họ máu quá ít, thần kiếm cần càng nhiều máu tươi đến tầm bổ, cần ta Liễu thị bộ tộc huyết. Vì lẽ đó, ngươi đã nghĩ đến huyết y giáo. Không sai, cái kia huyết y giáo đà chủ dã tâm bừng bừng, vẫn không chịu cam lòng người dưới, đáng tiếc thực lực bản thân có hạn. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Mà ta rất rõ ràng, không phải ta Liễu thị bộ tộc con cháu, cầm kiếm người chắc chắn bị kiếm khống chế hóa thành kiếm nô. Cái kia huyết y giáo đà chủ, nhưng là tông sư 6 tầng cao thủ tật tốt kiếm nô ứng cử viên A, tông sư cao thủ thêm vào thần kiếm gia trì tất có thể tung hoành tứ phương không gì cản nổi. Nói tới chỗ này, Liễu Thận trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn. Những việc này giấu ở trong lòng mười mấy năm, hắn rất đắc ý giờ khắc này cùng người khác nói ra chính mình cái kia vĩ đại kế hoạch hưởng thụ chu vi hoặc sùng bái hoặc ánh mắt kính sợ. Kiếm nô bị kiếm khống chế khát máu phát điên, đến lúc đó làm hại giang hồ tất sẽ bị giang hồ không cho, ngàn người công kích. Mà ta chỉ cần hơi hơi động thủ, liền có thể đem kiếm nô ung dung thu phục. Danh dự, địa vị, thực lực tất cả đều có, toàn bộ Bắc Địa liền đem bằng vào ta Vạn Kiếm Sơn Trang làm đầu, đều sẽ nằm rạp ở dưới chân của ta run lẩy bẩy. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ, thiếu một chút, kém một chút liền muốn thực hiện. Nhưng vì cái gì, tại sao ngươi muốn xuất hiện, để ta toàn bộ kế hoạch dã tràng xe cát? Nói xong lời cuối cùng, Liễu Thận vẻ mặt có chút điên cuồng lên, hắn kềm nén không được nữa nội tâm lửa giận. Mưu kế tỉ mỉ thời gian dài như vậy, thậm chí không tiếc đưa tới huyết y giáo như vậy ngoại địch, liền làm sao hấp dẫn cao thủ võ lâm đến đây, chiêu số đều thế bọn họ nghĩ kỹ. Thậm chí 3 lần phẩm kiếm đại hội, hầu như hao hết Vạn Kiếm Sơn Trang chữ hàng, lúc này mới đưa tới mấy ngàn cao thủ võ lâm môn. Cái kia mấy ngàn cao thủ võ lâm cái kia mang đầy tinh nguyên máu tươi, định có thể ở thần kiếm xuất thế thời gian khiến thần kiếm nâng cao một bước. Tất cả hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, nhưng là cuối cùng đây, chặn ngang một cái Thẩm Khang đi ra, đêm này hết thảy tất cả toàn bộ phá hủy. Tỉ mỉ chọn kiếm nô bị giết, mấy ngàn người giang hồ bị cứu, thậm chí cuối cùng liền kiếm đều mất rồi, vậy cũng là bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm tâm huyết. Lại có ai biết ở biết tin tức này thời điểm, hắn là cỡ nào phẫn nộ, lại tiêu tốn thế nào mới đưa lửa giận mạnh mẽ đè ép xuống. Nguyên bản mộ kiếm nơi hắn liền muốn động thủ, Thẩm Khang khí tức đại biến thời điểm, hắn liền cảm thấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Dùng bí pháp mạnh mẽ tăng lên chính mình, qua đi tất nhiên gặp vô cùng suy yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau đó Thẩm Khang kiếm pháp vừa ra, liền để hắn lập tức bỏ đi cái ý niệm này, có thể kiếm pháp đó chi ác liệt đủ để khiến bình thường tông sư cao thủ tránh mũi nhọn. Như vậy kinh tài tuyệt diễm, để hắn đố kỵ càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Thiên tài, xưa nay đều là bị người ghen tị, chỉ là có người cảm thấy những thiên tài đó cao cao không thể với tới, ngược lại biến thành sùng bái. Có người nhưng là cảm giác bất công, tương tự nỗ lực vì sao bọn họ vĩnh viễn đi ở phía trước tiện đà hóa thành căm ghét. Mà Thẩm Khang, có thể nói đem những này đều tập trung ở tất cả thiên tài, vẫn là phá hủy chính mình tỉ mỉ kế hoạch mấy chục năm thiên tài, nhất làm cho người đố kỵ hận. Này hết thảy tất cả cũng làm cho Liễu Thận lửa giận trong lòng càng thiêu càng mạnh. Nhưng hắn thờ phụng chính là hoặc là không làm, muốn làm, liền nhất định phải có vẹn toàn chi nắm, một đòn tất chúng. Ở trong mộ kiếm chưa hề hoàn toàn nắm bắt Thẩm Khang, vì lẽ đó chỉ trước tiên nhẫn, chỉ cần người còn ở Vạn Kiếm Sơn Trang, liền đều sẽ có cơ hội. Một hồi thường thường không có gì lạ tiệc rượu, một lần không hề trả giá mỹ nhân kế, liền đủ để đem hắn ung dung bắt. Thiên tài thì lại làm sao, chúng độc còn chưa là xem một bãi bùn nhão như thế, chỉ có thể nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Thẩm Khang, Thẩm Thiếu Hiệp, ở trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất Thẩm Khang, Liễu Thận mặt không hề cảm xúc nói rằng. Ta không muốn nói nhảm nhiều, kiếm ở đâu? Ta nói rồi, kiếm bị thiên hỏa thiêu đốt thành thiết cạn bã, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Liễu Thận, Liễu Trang chủ, ngươi dã tâm triệt để hóa thành hư không? Nói tới chỗ này, Thẩm Khang không nhịn được nở nụ cười. Nhọc nhằn khổ sở mưu tính lâu như vậy, không tiếc đem Vạn Kiếm Sơn Trang cũng trộn vào, kết quả tiền mất tật mang. Vị này Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, bắt đầu từ hôm nay liền còn lại chỉ huy một mình, liền cuối cùng địa vị cùng tôn nghiêm đều không gánh nổi. Thẩm Khang, ta vạn kiếm sơn trang trong địa lao nhưng là có 18 giống như hình cụ, ta hy vọng ngươi thông minh một ít. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, kiếm đây. Lửa giận trong lồng ngực mơ hồ nhanh ức chế không được, Liễu Thận cuối cùng kiên trì đã cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn. Cái gì thiên hỏa thiêu đốt, vô nghĩa, hết thảy đều là cớ, rõ ràng chính là muốn đem kiếm chiếm làm của riêng. Đối phương đem kiếm chiếm làm của riêng, nhưng không có một tia bị kiếm khống chế ý tứ, kiếm tức thậm chí mảy may đều chưa từng tiết ra ngoài. Những này cũng làm cho hắn phẫn nộ, càng làm cho hắn sợ hãi. Hắn sâu sắc rõ ràng thiên hạ này bên trong thì có một loại thiên tài, không thể tính toán theo lẽ thường, có thể hoàn thành vượt qua người nhận thức sự tình. Mặc dù tạm thời mạnh mẽ thu phục thần kiếm cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, còn có một khả năng, chính là Thẩm Khang nói tới đều là thật sự, thần kiếm thật sự bị hủy. Không, sẽ không, thần kiếm làm sao có khả năng bị hủy. Càng muốn, trong lòng hắn liền càng hoài nghi, càng nghĩ thì càng khủng hoảng. Hắn sợ sệt lại không dám đi tin tưởng. Đùng, bên trong đại sảnh, một ông lão tàn nhẫn mà đem rượu trong tay của chính mình chén té xuống đất, ngẩng đầu lên một đôi ánh mắt lạnh như băng, phảng phất lợi kiếm giống như nhìn thẳng Liễu Thận. Liễu Thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết y giáo công chiến ta vạn kiếm sơn trang, những năm này huyết y giáo tùy ý bắt nạt tàn sát ta Liễu thị tộc nhân, tất cả những thứ này hết thảy đều chỉ là kế hoạch của ngươi mà thôi. Vì thanh kiếm kia, ngươi đến tột cùng còn làm bao nhiêu? Có bao nhiêu tộc nhân chết ở trong tay ngươi? Nhị trưởng lão, vì là Liễu thị bộ tộc vinh quang, hy sinh một chút tính là gì? Các đời gia chủ bản chép tay bên trong đều có ghi chép, mỗi khi gia tộc các trưởng lão trước khi lâm chung đều sẽ bị gia chủ lén lút báo cho chuyện này, bọn họ đều sáng tỏ biểu thị hậu thế có thể vì Liễu gia không tiếc tất cả. Liễu Thận, ngươi có biết hay không, mười mấy năm qua ta hai đứa con trai, năm cái tôn tử, hai cái tôn nữ, lục tục bị giết. Ta nhìn bọn họ chết ở trước mặt ta, nhìn ta cái kia có điều 9 tuổi tôn tử bị miễn cưỡng nghiền nát, cái kia có điều 12 tuổi tôn nữ bị trà đạp bị bắt nạt không dám rơi lệ. Ta chỉ lo nhân vì chính mình lòng sinh oán khí mà khiến cái kia ma kiếm lớn mạnh, đem hết thảy tất cả đều mạnh mẽ chôn ở đáy lòng. Có thể tất cả những thứ này tất cả, dĩ nhiên cũng là bởi vì ngươi vậy cũng cười kế hoạch. Cỡ nào trào phúng a, chúng ta trả giá nhiều như vậy huyết lệ cũng là bởi vì ngươi dã tâm. Vì Liễu thị bộ tộc vinh quang. Vậy sao ngươi không chết đi đây, ngươi tại sao không chết đi? Tan nát cõi lòng tiếng khóc vang vọng toàn bộ phòng khách, dường như muốn đem những năm này chính mình gặp toàn bộ phát tiết đi ra. Dưới sự tức giận, ông lão thậm chí không để ý giữa hai người chênh lệch to lớn, điên cuồng vọt tới. Hắn muốn tự tay đem lòng dạ độc ác xúc sinh giải quyết đi, vì là con trai của chính mình, vì chính mình tôn tử báo thù. Phó, ông lão đột nhiên bạo phát cũng không có cho Liễu Thận mang đến chút nào ảnh hưởng, còn chưa đến trước người của hắn, cũng đã mềm mại ngã trên mặt đất. To lớn vạn kiếm sơn trang, cũng chỉ có Liễu Thận công lực không có bị phế. Hắn người như thế nào đi nữa dằn vặt cũng sẽ không cho hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, trẻ con cánh tay còn có thể ninh quá đại nhân bắp đùi sao? Không biết tự lượng sức mình, đối mặt nhị trưởng lão bạo phát, Liễu Thận mặt không hề cảm xúc, không có một tia xúc động. Hay là ở trong mắt hắn, chính mình những này tộc nhân cũng có điều là công cụ mà thôi. Dám phản kháng công cụ, kết cục cũng chỉ có một. Đồng ý tiếp tục đi theo ta, mới là ta Liễu gia người, tùy tùng ta đồng thời hưởng thụ vô thượng vinh quang. Những người không muốn, chỉ có chết, là sống hay chết chính các ngươi lựa chọn. Nhìn thấy Liễu Thận ra tay sau, mềm nhũn nằm nhoài Thẩm Khang, khóe miệng nhưng nhếch ra vẻ mỉm cười, nụ cười kia lại làm cho Liễu Thận cảm giác được có chút như có gai ở sau lưng. Liễu trang chủ, lẽ nào ngươi liền không cảm giác mình tay chân bùn rùn, công lực vận chuyển tối nghĩa sao? Ngươi có ý gì, có ý gì, Liễu trang chủ, mới vừa rượu ngươi uống lên lẽ nào sẽ không có cảm giác được một loại mùi vị quen thuộc cách chương?